cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 37, chạy trối chết. Góc truyện audio.com. Triệu Linh Linh chạy như bị sói đuổi. Đến bây giờ cô còn không dám tin mình đã bị người khác chỉnh lại. Thù này cô nhất định phải báo. Ai nha, lão bà, em đừng chạy nhanh như vậy chứ. Chồng em đuổi theo không kịp mất. Tên đàn ông biến thái nói. Chỉ kém một chút là không lộ ra móng vuốt sói của hắn thôi. Đừng gọi loạn, ai là lão bà của anh chứ? Cút ngay, vừa nói Triệu Linh Linh vừa nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe. Chết tiệt, sao bãi đậu xe lại ở xa thế chứ? Người nào kêu loạn chứ? Lão bà anh không phải em thì là ai? Lão bà em đừng tức giận, lần sau anh nhất định sẽ không vụng trộm sau lưng em nữa. Em tha thứ cho anh một lần đi. Người đàn ông nhất quyết không buông tha, tiếp tục dây dưa cô. Nếu anh tiếp tục kêu loạn, tôi liền báo cảnh sát. Triệu Linh Linh đe dọa, em cứ báo đi, anh không sợ đâu. Những người ở quán ăn vừa rồi có thể làm chứng cho thân phận của anh. Đi thôi, chúng ta đi mua sữa cho con nhé. Người đàn ông nói xong, liền muốn tiến lên kéo cô đi. Triệu Linh Linh nhanh trí né tránh, không nhịn được nói anh rốt cuộc muốn gì. Chẳng muốn gì cả, người đàn ông nhún nhún vai nói. Vậy thì cút ngay, Triệu Linh Linh giống giận, thật xui xẻo, cô thế nhưng lại gặp phải một tên bị tâm thần. Không bao giờ, nhưng nếu em hôn anh liền tránh ra, hắn mặt dày mày dạn nói. Triệu Linh Linh tức giận đá hắn một cước, anh vô sỉ có hai nghĩa, xấu xa hoặc không có răng, anh có răng mà, em xem, còn rất trắng đây này. Nói xong, hắn sợ đối phương không tin. Bèn nhe ra hàm răng trắng noãn của mình. Triệu Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tại sao lại có người như vậy? Nhàm chán, vô vị, sao lại nhàm chán? Những người xung quanh anh đều nói anh rất vui vẻ. Thú vị đấy, ở đâu có anh ở đó sẽ có tiếng cười đùa ngay. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp bình thản nói. Tại sao lại có loại người da mặt dày như anh chứ? Da mặt anh dày ở chỗ nào chứ? Em xem, một chút cũng không dày. Da anh rất mỏng rất mềm da. Nói xong hắn xấu hổ che mặt mình. Vẻ Triệu Linh Linh đem toàn bộ thứ trong bụng mình phun ra. Ai nha, lão bà em làm sao vậy? Hắn tốt bụng, vỗ vỗ lưng của cô. Anh cút ngay cho tôi. Lời hắn nói thật ghê tởm. Được lắm, hiện tại bụng cô đã trống không rồi. Lão bà em đừng như vậy chứ, em làm vậy sẽ khiến tâm linh bé bỏng mỏng manh của ai đó tổn thương mất. Hắn tiếp tục nói lời buồn nôn, hắn phát hiện, việc trêu chọc cô gái này thật rất vui, hoặc dịch mật trong bụng cô cũng được phun ra rồi. Hắn rốt cuộc lại loại yêu nghiệt gì? Ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này dùm đi. Ai nha, lão bà em đừng làm anh sợ. Em làm sao vậy, anh rất nhát gan, đừng hù dọa anh. Cô không để ý tới hắn, chỉ trừng mắt tức giận nhìn hắn, rồi thờ ơ, à anh hiểu rồi. Lão bà em lại có đúng không? Lão bà đây là phản ứng mang thai đấy. Lão bà em thật tốt, nhanh như vậy đã cho anh thêm một đứa con trai. Hắn phấn khích ôm lấy Triệu Linh Linh, người ngoài nhìn vào ai cũng cho là thật. Triệu Linh Linh không thể nhịn được nữa. Hung hăng đá vào đùi hắn, hắn bị đau, liền buông ra Triệu Linh Linh. Lão bà, sao em lại độc ác như vậy? Anh bị đá rất đau nha. Nói xong, hắn bất mãn chu miệng lên. Triệu Linh Linh hung ác, trừng mắt liếc hắn một cái. Tôi cảnh cáo anh không được kêu tôi là lão bà. Lần sau khi anh nhìn thấy tôi, tốt nhất nên tránh xa đi. Nếu không anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị chịu đòn đau đi. Hẹn gặp lại, không, vĩnh biệt. Nói xong, cô nhanh chóng đi vào xe mình. Hệt như, cô đang bị cọp đuổi. Hắn nhìn bóng lưng chạy trối chết kia. Khóe môi bèn cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ nhất định còn có thể ở gặp nhau. Cách chương.